Những tấm lòng cao cả. Chương 47, bà mẹ anh Garon. Góc truyện audio.com. Thứ 6, ngày 28, tôi đã khỏi hẳn và đi học được. Sáng qua tôi vừa ra trường thì được ngay một tin buồn. Đã hơn tuần lễ nay, anh Garone không đi học, vì mẹ anh ốm nặng. Mẹ anh đã mất hôm thứ tư. Học trò vào lớp đông. Thầy giáo bảo chúng tôi, cái tai họa to lớn nhất đời của một đứa trẻ, vừa mới xảy ra cho anh Garone. Anh đã mất mẹ, ngày mai, Garone sẽ đi học, vậy thầy khuyên các con nên kính trọng sự khổ thống của Garone. Khi Garone đến trường, các con nên hỏi han một cách ân cần, nhất là phải đứng đắn, đừng cười, đừng nói chơi, thế mới gọi là người biết lễ. Sáng nay, chúng tôi vào học được một lúc thì quả nhiên, anh Garone đến, thấy anh xanh xao, mắt đỏ, chân bước không vững, tôi thương tâm quá, anh trông như người ốm mới dậy. Nhiều người không nhận ra, anh ăn mặc toàn đồ thâm, ai trông thấy thế cũng động lòng. Đến cổng trường, nhìn thấy chỗ mẹ anh đứng đón anh mọi khi. Vào trong lớp, trông thấy cái bàn mà mới đây mẹ anh cúi xuống dặn dò anh trước khi làm bài thi. Anh lại nức nở khóc, cả lớp im lặng như tờ. Ông Perboni kéo tay, ôm anh vào lòng và bảo anh, con ơi, cứ khóc, khóc đi, nhưng con phải có can đảm mới được. Mẹ con tuy không có ở trên đời này nữa, nhưng mẹ con vẫn trông thấy con, vẫn sống bên mình con và một ngày kia, con sẽ lại trông thấy mẹ con vì con có một tâm hồn tử tế và thành thực như mẹ con. Can đảm lên con ạ, nói xong, thầy theo anh về ghế. Cạnh chỗ tôi, anh mở sách ra, chúng ngay bài có bức vẽ người mẹ dắt con anh lại gục đầu xuống bàn. Âm thầm khóc, thầy giáo ra hiệu cho chúng tôi để mặc anh. Buổi học bắt đầu, tôi muốn an ủi anh một vài câu, nhưng không biết nói thế nào. Tôi liền vỗ vai anh và nói nhỏ, anh Garone ơi, đừng khóc nữa. Anh không trả lời và cũng không ngẩng đầu lên, chỉ đưa tay nắm chặt lấy tay tôi. Lúc tan học, không ai dám nói chuyện với cậu bé đáng thương ấy. Mọi người đều lượn quanh cậu im lặng và kính cẩn. Trông thấy mẹ tôi ở cửa trường, tôi chạy ra ôm lấy mẹ tôi thì mẹ tôi gạt tôi ra. Tôi chưa hiểu tại sao thì thấy anh Garone nhìn tôi bằng đôi mắt rầu rầu. Hình như muốn bảo tôi, anh cùng về với mẹ anh, còn tôi, từ nay phải thui thủi một mình. Anh còn mẹ, tôi mất mẹ, lúc đó tôi mới hiểu tại sao mẹ tôi lại gạt tôi ra và tôi đi một mình không để mẹ tôi dắt tay nữa. Cách chương.